Chương 3. Sống giữa phố phường. Nhà ống, chợ tôn. Chỗ ở mới trên phố là do chú Ba thuê được tại phố chợ Đồng Xuân. Tây đặt tên là phố Hàng Gạo, nhà số 24 giữa phố. Nhà chiều ngang rất hẹp, 1m50, bù lại, chiều dài rất dài, 35m, chia làm 3 khoang, cộng với một mảng thẹo đằng sau làm bếp và chỗ vệ sinh. Giữa các khoang có một tí sân lộ thiên cho khí rời và ánh sáng lọt xuống. Khoang ngoài trông ra phố, có cánh cửa lùa, sẵn sàng có thể mở cửa hàng. Nhà 2 tầng, tầng 2 cũng 3 khoang. Khoang ngoài làm chỗ thờ tổ và ông nội nằm, khoang giữa và khoang trong gia đình tôi ở. Chú thím ở dưới nhà, thừa diện tích sau này bác cả đến ở. Tôi lần đầu chui vào cái nhà này, thấy bức bối quá chừng. Mình quen ở nông thôn rộng chỗ chạy nhảy. Đằng này, khoang nào khoang nấy, chỉ cây giường nằm nối đuôi nhau. Nào có kê được cả cái giường, chỉ một tấm ghế ngựa kê dọc, chừa ra lối đi rộng 30 phân, người đậm một tí là phải lách nghiêng mình thì mới lọt. Đúng là nhà ống. Chú thuê được do có người quen mách, mà phải trồng tiền trước cả năm. Ngoài ra, Tết nhất còn phải cống cho chủ nhà, không khác gì trả thêm lương tháng 13 theo ngôn ngữ hiện đại. Gia đình tôi, may có anh Khoa đã đi làm mới có thể chia sẻ gánh nặng thuê nhà với chú. Phố tôi có lợi thế đối diện với chợ Đồng Xuân. Tuy tên chính thức viết trên biển phố là Hàng Gạo, nhưng chẳng có hàng gạo nào. Có lẽ thời Tây mới sang thì thế, nhưng bây giờ gạo bán buôn thì đã có chợ gạo ở phố bờ sông. Còn muốn mua lẻ thì xin mời vào chợ. Hàng dãy người ngồi bán, phần nhiều là người làm nghề say sáo, hàng ngày gánh gạo từ quê ra. Vậy phố Hàng Gạo bán những gì? Đủ thứ, trừ gạo, tất cả những gì trong chợ không có hoặc có nhưng xấu mã. Măng, miến, áo đổ da, len đan, thuốc bắc, thuốc tây, thuốc lá, thuốc lào. Thêm cửa hiệu cắt tóc sáng trưng, nước hoa thơm lừng, hiệu may ô phục có hình nhân bằng gỗ, mặc đồ tây với cả giày da, mũ phớt, đứng sừng sững, tay chống ba tong. Cửa hiệu trồng răng, trưng trong tủ kính những hàm răng giả to tướng, nhè ra trông gớm chết, đặt bên cạnh những lọ đựng rết ngâm cồn. Đặc sản của phố Đồng Xuân là thuốc lào. Các lái thuốc gánh từng kiện thuốc Vĩnh Bảo đã được sơ chế đóng thành bánh bện chặt, chở từ Hải Dương, Kiến An lên Hà Nội, bán cho các cửa hiệu ở đây để họ tinh chế lại và đóng gói cho đẹp. Gói thành những phong mỏng, to bằng bàn tay, hình tam giác, có đóng dấu tên hiệu với lời ghi bằng chữ nho khoe chất lượng của hàng mình và đe dọa ai làm giả sẽ bị kiện bồi thường. Cách tinh chế, dỡ rời các bánh thuốc rải ra chiếu, rảy lên trên mặt một thứ nước hồ làm bằng những cọng lá thuốc pha thêm quế, hoa hồi, rồi sấy cái thứ thuốc hảo hạng đã được tinh chế, gỡ tơi thành sợi, quạt thêm cho thật khô, lúc ấy mới phong lại bằng giấy tàu bạch đượm hơi. Ai đứng nhìn những ngón tay dài búp măng, thon thoắt phong thuốc lào, thì thật phục sự khéo tay múa dẻo như người gảy đàn nguyệt. Nhưng nếu trước đó phải đi qua chỗ đang hồ và sấy thuốc thì không tránh khỏi hắt xỉa hơi lia lịa, hăng và cay xẻ. Ấy thế mà đáng quý, cả hai cái khung nhà hàng, giường ghế không tài nào tìm ra được một con rệp, chúng chết cứng hoặc đã tản cư đi hết rồi. Sở dĩ tôi tả được tỉ mỉ chuyện thuốc lào như thế vì cửa hàng của ngôi nhà mà chú đã thuê được, trong một thời gian đã cho một bà thuê lại để mở cửa hiệu bán thuốc lào phong. Bà này vốn không làm nghề đó, nhưng bà lại có tài bắt chước. Cả phố tôi chỉ có một cửa hiệu thuốc lào có tiếng tăm dày dặn đã mấy đời. Đó là cửa hiệu Giang Ký. Cứ mỗi phiên chợ, người các tỉnh về cất hàng đông nghịt. Cho nên chẳng bao lâu, tất cả cửa hàng thuốc lào của phố tôi đều mang tên Giang Ký, hoặc công khai thì làm đại lý, với mánh khóe đưa lẫn vào thuốc Giang Ký chính hiệu, cả thuốc do họ chế biến lấy, hoặc công nhiên có nhãn hiệu riêng đàng hoàng, không phải Giang Ký, mà là Công Ký, Tráng Ký, chỉ lập lờ ở chỗ, viết theo chữ Hán, thì Giang hay Công hay Tráng, không khác nhau mấy tí. Ông lái nào lỡ ngỡ là nhầm, bé cái nhầm. Người tiêu dùng, nếu là dân nghiện, thì chỉ ngửi khói cũng biết ngay Giang Ký thật hay Giang Ký giả. Chợ Đồng Xuân là chợ to đẹp nhất Hà Nội, có lẽ to nhất nước Việt Nam thuở ấy. Nó gồm 5 nhà khổng lồ, nằm sát nách nhau, dài đến 100 mét. Toàn khu chợ nằm trên một diện tích khoảng 5-70.000 thước vuông. Mặt trước, mặt sau và hai bên sườn có từng gạch thấp đội các khung chấn song sắt, cửa ra vào cũng bằng sắt. nhiều sát hơn cả là cái mái, dầm, rui mè, cột lớn, cột nhỏ, tất cả đều bằng sắt, sắt, sắt trần sơn đen, và tất cả giằng dịt với nhau để đỡ hai tầng mái tôn rộng, dài màu xám xịt. Năm khối sắt và tôn, trựa mặt trước, mặt sau trên phần trán mỗi gian, chỗ ấy có hai mảnh tường khung khung xây lỗ chỗ tổ ong. Có thể tưởng tượng, năm con cá voi lực lưỡng há mõm hàng ngày, cứ nằm yên mà hút hàng vạn người lọt qua kẽ răng. Toàn cảnh ngôi chợ là một cái lồng sắt vĩ đại. Mùa hè vào chợ, cứ như vào một lò hơi nóng, ngột ngạt hơi người và xúc vật bên trong, lửa mặt trời bên ngoài đổ xuống mái tôn. Người ngồi bán hàng, cứ từ trưa đến chiều, phải đội nón sùm sụp, mặc dầu không có bóng nắng. Đó là cảnh tượng của những người chẳng có việc gì phải vào chợ. Chứ chắc chắn, những người muốn bán, muốn mua, thì chợ Đồng Xuân lại là nơi lý tưởng. Nó là trung tâm thành phố, ở trung độ các đường sông, đường bộ, đường tàu điện, đường tàu hỏa, gần bến nứa, gần ga đầu cầu Long Biên, gần bãi sông Cái. Mẹ tôi chắc nghĩ thế, nên bà tỏ ra rất vui khi phải chuyển nhà từ chợ Mơ lên chợ Đồng Xuân. Chắc U đang tính toán nhiều việc trong bụng. Có điều trước mắt làm bà chú ý ngay và hy vọng nhiều, đó là trong chợ, nhà thứ năm, dãy hàng tấm, bà có người em dâu họ, vợ chú giáo Thành, chú mở trường tiểu học Tiến Ích ở phố chợ Hàng Gia, ngồi bán hàng ngày. Từ khi ra tỉnh rồi lên phố, U thường xuyên có mối lo, làm sao tìm được một nghề làm ăn trong tương lai cho con gái. Chị Thục tôi, vốn quê mùa mới nhập tịch dân thành phố, đang độ tuổi dậy thì. Thì bỗng bà bật ra ý nghĩ thương lượng với bà em dâu để gửi gắm con mình, cho nó học buôn, học bán. Cái nghề hàng tấm nghe cũng sang lắm, mà giỏi giang thì có thể nổi cơ đồ. Đúng chứ? Hôm mẹ dắt tôi vào chợ thăm thím giáo Thành, thì rõ ràng hay dãy hàng tấm bề thế lắm, tấp nập lắm, mà hàng thím bề thế nhất. Hai cây cao lút đầu, đủ các thứ vải vóc, lĩnh, sồi, tơ lụa, lại còn xếp trong hai hòm da bóng loáng. Tím ngồi bệ vệ trên tấm phản dài chiếu hoa cạp điều, trong khi các bà khác thì mộc mạc hơn. Trông thím tươi cười mời tiếp, U tôi mới yên tâm, đỡ bẽn lẽn. U hỏi về trường của chú, thím trả lời nửa đùa nửa thật. Nào em biết gì về việc ông đốc nhà em, người nào việc nấy, ông ấy cứ dạy học, mình cứ làm cô hàng tấm. U ngỏ lời với thím về việc chị Thục, thì thím nhận ngay. Được, có gì đâu, bà chị cứ cho cháu đến, em kèm cặp cho nó, chị xin nói trước là tôi xét nét đấy. Cảm ơn thím, lời mẹ tôi, thím cũng như mẹ, mẹ có xét nét kỹ tính, thì con mới nên người. Xét nét. Có phải vì thế mà khi về nhà, U bảo thầy tìm tên khác đặt cho tôi để tránh trùng tên với chú Đốc Thành. Đây là tên chú tự đặt cho mình khi mở trường, chứ tên chú lúc nhỏ là Hiệp. Thế là ổn quá. Mẹ tôi rất mừng. Cứ sáng sớm, chị Thục từ nhà sang chợ, dọn dẹp chỗ ngồi của thím, xếp các mặt hàng theo thím chỉ dẫn, rồi chạy đi mua cao, dầu, bổ cao tên dầu. Nhưng chị vụng về, chắc không làm thím vừa ý. Rồi đến việc mời chào khách, chọn lựa vải, giới thiệu hàng hóa, giá cả thêm bớt, chắc chị còn vụng về hơn. Chiều tối, chị thu dọn hàng xếp vào rương. Có một nghề đặc biệt, chỉ có ở chợ Đồng Xuân, là cứ lúc tan chợ, thì cả một đoàn vận tải gồm các anh phu xứ Nghệ, vạm vỡ đã sấn tới các dãy hàng tấm, hàng bát sứ, hàng hương trầm để gánh thuê. Các rương hàng hóa to kếch xù, mỗi rương phải nặng đến 50 kg, mà các anh cứ gánh chạy phăng phăng từ chợ sang bên kia phố đối diện, gửi ở các nhà nhận giữ cho ban đêm. Tất nhiên, người có hàng phải trả tiền lệ phí. Xong việc, các ông phu xứ Nghệ kéo nhau đi nhậu say bét nhè, rồi gây gổ nhau. Hàng của thím đốc đã có chỗ gửi, nhưng U vẫn cứ ngỏ lời sẵn sàng giữ hộ. Thím cảm ơn và hẹn để xem sau. Thím giáo có lòng tốt đấy, nhưng chị Thục cảm thấy chỗ yếu của mình. Chị hiền lành chân thực, nhưng kém đường ăn nói, cảm thấy rõ mình khó chịu được thím. U đoán thấy ngay, nên chị ít lâu sau, U đến tận nhà thím xin lỗi. Cho cháu xin thôi, vì sức khỏe kém không chịu nổi khí nóng của cái chợ mái tôn kín mít, người cháu cứ mọc đầy mụn nhọt. Dẫu sao thì thím đã khai tâm cho chị vào nghề hàng tấm. Và sau đấy, U lại đến thưa chuyện với cụ Lang Hương là cô họ của bố để xin cho con gái mình được giữ chân phụ bán hàng cho cô anh. Con cụ có chỗ ngồi ở phố Hàng Đào, cụ Lang, chồng cụ là lương y, và cô anh vui lòng giúp. Thế là ngày ngày, ba cô cháu đi bán hàng ở phố Hàng Đào rồi tối về nhà. Nói ba cô cháu, vì cùng ngồi hàng với cô trước khi chị Thục được theo cô đã có cháu gái ruột làm người giúp việc rồi, cô Ích, con ông anh trưởng của cô Oanh và của ông huyện Thiều, Phạm Thiều, cùng họ với ông Phạm Quỳnh. Chị Thục phục vụ cho cửa hàng của cô Oanh, dịu dàng dễ tính, cho đến khi chị đi lấy chồng. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Huy, mới tốt nghiệp trường trung học sư phạm, được bầu đi dạy ở Phủ Quảng Oai, Sơn Tây. Ở đấy là vùng thôn quê mà chị cũng chẳng có vốn để mở hàng tấm, nên chị mở một cửa hàng xén nhỏ đối diện với huyện sở. Nghề buôn lặt vặt cũng khác với nghề đã học, nhưng kiến thức và kinh nghiệm chung về thương mại chị đã học và tích lũy được không phải là vô ích, tuy còn rất sơ sài. Dọn nhà thờ tổ. Cả họ hoan nghênh lắm khi cụ trưởng tộc báo tin đó nhân một ngày giỗ lớn tập hợp đầy đủ các chi. Không những thấy chủ trương đúng, rước tổ quay về đất đế đô Thăng Long ngàn năm văn vật, một địa điểm trung tâm của phong trào văn thân Bắc Hà, đồng thời là căn cứ địa của hoạt động văn hóa và xã hội của cả dòng Vũ, Tông, Lưng Ngọc. Ngoài ra, còn có mặt thiết thực. Tại đây cụ trưởng tộc, ông nội tôi chắc chắn sẽ luôn được bà con trong họ và các bạn bè, môn sinh của vùng Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông, tiện dịp qua Hà Nội thì đến thăm hỏi, làm vui tuổi già cho ông. Như thế bố tôi rất phấn khởi được thấy kết quả mỹ mãn của công việc mà mình đã dốc cả sức lực và tâm huyết để làm. Và bố yên tâm ra đi. Giấy tờ đầy đủ cả rồi, thì anh tôi có thư ra, bảo nên đi đường bể, thẳng một mạch từ cảng Hải Phòng vào cảng Quy Nhơn, anh sẽ đón ở đấy. Bố khởi hành từ ga xe lửa Hà Nội, đến Hải Phòng sẽ đáp tàu biển Orenoki của hãng thương thuyền Pháp Messagerie Maritime. Mẹ dắt tôi ra ga tiễn bố. Phút từ biệt, bịn rịn, bố đột ngột lôi cổ tay tôi, bảo tôi ngửa bàn tay ra. Bố cúi đầu, nhổ toẹt đống nước bọt vào bàn tay tôi, bảo nắm lấy. Bố buông tay tôi, liếc mỉm cười với mẹ, rồi ngoắt mình bước nhanh ra cửa hè ga, len vào đám đông hành khách mất hút. Mẹ nhìn theo, mắt chớp chớp. Bố đi vắng xa rồi, chú phải cáng đáng việc rước tổ lên chỗ mới. Chưa làm ngay được, còn phải sửa sang cái khoang dành để làm nơi thờ, đóng thêm mấy cái cột giả để cho hoành phi, câu đối, mượn thợ làm cửa võng, mua mảnh sáo che mặt tiền trông xuống đường. Mọi việc chuẩn bị đã xong, thì xin ngày tốt thích ứng. Làm lễ cáo tổ, dọn các đầu thờ lên phố trước, xếp đặt đâu vào đó, xem ngày tốt, để rước bài vị và bát hương. Một đám rước thực sự, tuy đơn giản mà nghiêm trang. Bài vị, bát hương đặt trên long đình sơn son thép vàng, bốn người khiêng, áo quần chẽn nỉ đỏ. Đi trước long đình là năm lá cờ ngũ hành, lọng vàng, đội bát âm. Hương trầm nghi ngút, bác cả áo thụng, cầm trống khẩu ra hiệu lệnh. Theo sau long đình, ông nội ngồi xe cao su, đầu chít khăn nhiễu, áo thụng xanh, tay chắp trước ngực. Người và xe đều đi bước một, đi bộ ở hàng sau cùng là chú thím, U và tôi. Tôi được đi là đặc ân, vì đã quen tính, cứ lãng nhãng theo mẹ. Từ Bạch Mai lên chợ Đồng Xuân, phải đến 5 cây số, nghỉ chân mấy phút bên cạnh Hồ Gươm. Tôi vẫn còn mỏi chân, ông đặt cách cho tôi lên ngồi xe cạnh ông, nhưng bắt phải ngồi nghiêm chỉnh, không được nhìn ngang nhìn ngửa, cũng hơi gò bó. Nhưng còn vấn đề cái bia, nó nặng 5 tạ, nhất thiết phải chuyển vì nó gắn với sự nghiệp của cụ tổ dòng trưởng họ Vũ. Chú đã có kế hoạch tỉ mỉ. Bia mang trên trán lưỡng long trồng nguyệt với dòng chữ khắc Lỗ Am Vũ tiên sinh từ đường ký. Bia do học trò dựng lên thờ ông thầy Vũ Lỗ Am đặt tại từ đường. Từ đường đã được môn sinh cùng con cháu họ Vũ xây tại nơi thầy Lỗ Am mở trường dạy học, trường Hồ Đình trên khoảnh đất của thôn Tự Tháp. Thầy mất năm 1851 và bia dựng năm 1873 như ghi trên văn bia. Tại sao mãi 20 năm sau ngày thầy mất, học trò mới dựng bia? Ông Chu Thiên, trong cuốn tiểu thuyết lịch sử, Bóng Nước Hồ Gươm, vẽ lại bối cảnh lịch sử của ngày dựng bia. Đó là vào giữa những năm mà dân Hà Thành sôi sục trước hành động láo xược và hung dữ của tên thương lái Đồ Phổ Nghĩa. Jean Dupuy, tay sai của soái phủ Pháp Nam Kỳ, dò đường lên Vân Nam trên sông Hồng, tạo cơ hội cho cuộc xâm lăng Bắc Kỳ. Các văn thân Thăng Long cảm thấy trách nhiệm nặng nề và thiêng liêng, phải làm gì trước nạn nước sẽ xảy ra không tránh được. Số đông các nho sĩ ấy là môn sinh cũ của thầy Lỗ Am, trường Hồ Đình và của các trường Kim Cổ, phố Hàng Bông, trường Vũ Thạch, trường Hàng Đậu đều là những trường của môn sinh cũ trường Hồ Đình. Tất cả nhân ngày giỗ thầy Lỗ Am tụ hội tại nhà thờ thầy và động viên nhau, rồi bàn việc dựng bia xưng tụng thầy để dựa vào uy danh tư tưởng và đức độ của thầy mà cùng nhau noi gương thầy uy vũ bất năng khuất. Học trò dựng bia thờ thầy là một việc quá ư phải đạo rồi, nhà đương cục bắt bẻ vào đâu được. Nhưng thâm ý của đám môn sinh này là đặt một cái mốc, cắm một lá cờ, để từ đó dấy lên phong trào vì nghĩa bảo vệ chủ quyền đất nước. Ý nghĩa của bia lớn lao như thế, nên chú Ba phải bằng đủ mọi cách đưa được bia lên phố. Bia với bàn thờ là một khối luôn luôn gắn liền làm một. Chú hiểu ý ông nội, cụ Vũ Như Hành muốn như vậy. Chú gọi thợ xây trước bệ đá ở tầng dưới nhà, trên cái sân nhỏ, giữa hai khoang ngoài, lưng bia dựa vào tường. Trên có mái ngói nhỏ, hình thành một nhà bia xinh xẻo. Khó nhất là chuyển bia từ Bạch Mai, men ngõ ven chùa Liên Phái ra đường phố, leo qua hai thanh đường sắt tàu điện, vượt 200 thước góc hiểm, hoàn toàn bằng sức bắp tay. Xe bò không thể lan trên ngõ hẻm, cũng không thể leo qua đường sắt. Chú đã tính trước, huy động 20 anh em thợ nhà in dưới quyền mình, khỏe như đô vật, tất cả chú ngụ ở làng Hoàng Mai. Sáng sớm hôm ấy là chủ nhật, tề tựu tại nhà thờ tổ họ Vũ. Anh em hẻ nhau xốc tấm bia lên, đành bỏ ông rùa nằm lại trước sân am thờ nay trống huếch, rồi bằng đòn, dây thừng kéo thuyền, cứ 6 người một tốp gánh lên vai khiêng, nhích lên được vài chục thước lại đặt xuống, tốp khác đến thay phiên. Sau 3 tiếng đồng hồ là ra đến đầu đường, từ đó, thoải mái, chỉ việc chẳng bia vào xe bò, một bò kéo, 2 người đẩy, 5 người đi theo đề phòng bất trắc. Thong dong, 1 giờ sau là đến cửa chợ Đồng Xuân, khiêng vào nhà, đẩy trên ống lăn, chỉ vài chục bước, tuy phải luồn qua ống nhà rộng có 1,5 mét, nhưng được cái, hai bên không có ao, mương như lúc khởi hành, nên mọi người vững tâm. Thật là cả một kỳ công, cần ghi vào gia phả họ Vũ. Bản thân tôi, được mục kích từ đầu đến cuối, có thể tự hào là nhân chứng duy nhất lịch sử của việc chuyển bia, ấy là bây giờ tôi nghĩ thế. Chỉ có tôi vào hàng cháu của cụ trưởng tộc được mục kích. Các anh chị không ai được dự vì bận học, bận việc và lại đã qua cái tuổi thích tò mò. Ông tôi mừng lắm. Suốt thời gian chuyển bia, ông ngồi nhà, ở trên gác ngay sau giường tổ, hồi hộp luôn 4 tiếng đồng hồ. Và luôn 4 tiếng, ông khấn tổ phù hộ, tụng niệm kinh Phật, nhờ Phật Thánh, nhờ tổ, mọi việc đều trôi chảy. Các anh thợ nhà in của chú cũng thỏa mãn về sự đóng góp của mình vào việc công đức ấy. Đóng góp, thật ra, chính anh em tạo ra công đức ấy. Ai cũng thấy thế, nên ông và chú thưởng công anh em hậu hỷ. Anh em nhận phần nhỏ thôi, chỉ xin ghi tên anh em vào sớ tấu khi cụ trưởng tộc làm lễ tạ tiên liệt. Buổi lễ được tổ chức vào chủ nhật tiếp theo, tới dự có đại biểu các chi họ, đại biểu môn sinh ở Thăng Long và làng Mậu Hòa, đặc biệt có cả các tốp trưởng đã góp sức vào việc chuyển bia. Ngày chủ nhật đó, ngẫu nhiên lại trùng với một ngày kỵ gần nên họ hàng tới đông. Môn sinh Mậu Hòa ra cũng nhiều, tiền chi vào rỗ đã có ruộng tự đài thọ. Cụ Tú Cờ Bà, Tú Kỳ, giữ đúng lời hứa, đóng góp thêm, môn sinh cũng đưa lễ khá lớn, thành ra cỗ bàn làm khá linh đình. Chỉ mệt cho các cô, các thím, các bác gái đến làm giúp từ mấy hôm trước, đặc biệt U, thím Ba, chị Ân, con gái lớn bác cả và chị Thục thức suốt đêm thái đồ nấu. Còn bọn nhỏ chúng tôi thì nhẹ tênh, làm vài việc điếu đóm, trong lòng rất vui. Ông nhắc không được đùa nghịch, kể cũng chột dạ. Các anh chị hết việc lảng đi chơi chỗ khác, nhưng tôi tò mò chắp tay đứng yên ở xó này xó kia nghe lỏm được chuyện người lớn, ví dụ chuyện về cái bia. Ông tôi kể để bà con trong họ và các ông môn sinh nắm được nội dung của bài văn bia. Thú thực tôi nghe mà không hiểu gì hết, nay có dịp được nghiên cứu nghĩ lại mới thấy dụng ý của ông tôi là muốn nêu lên tâm hồn thanh cao của cụ tổ và lòng ngưỡng mộ sâu sắc của các vị dựng bia đối với thầy Lỗ Am của mình, như trong những câu sau. Ôi tiên sinh đủ sức giúp đời, nhưng yên lòng lặng lặng lui về, vui với cảnh mây nước sông hồ, thả thuyền ngâm vịnh, chọn đời không đổi chí lạc đạo, chẳng nhọc nhằn vì cầu phú quý, chẳng buồn phiền bởi sự nghèo hèn. Bởi lẽ, lấy lộc nước sao bằng đem điều thiện để phụng dưỡng mẹ cha, thầy ta lui về đâu phải cốt được tiếng thanh cao, mà để sớm viếng khuya hầu song thân, lúc rảnh rỗi lấy việc dẫn dắt hậu sinh làm sự nghiệp. Đến nay, đã mấy mươi năm, nhiều người nhờ thầy mà hiển đạt. Con cháu của tiên sinh, được chức thềm lên xuống, hẳn sẽ nối chí cha ông muôn ngàn năm chẳng dứt, phúc lành người quân tử mãi mãi dành cho cháu con. Ông nội tôi còn nói rằng, không những học trò mà cả các vị danh nho đương thời đều kính mến tài đức của cụ nghè ta. Dư luận trong dân phố càng khâm phục cụ. Ông kể rằng, khi dân xã Đồng Nhân xây dựng lại đền thờ Hai Bà Trưng từ ngoài bãi sông bị sụt lở truyền vào phía trong đê, thì các cụ tiên chỉ và kỳ mục đến xin cụ nghè ta viết bài văn bia nói sự tích xây lại đền. Bia đó hiện nay còn đứng oai vệ ở sân đền. Trong văn bia thờ hai bà có những câu hào hùng tuyệt hảo. Ôi trí tuệ biết nhường nào, tài giỏi biết nhường nào, nghĩa liệt và khí khái biết nhường nào, chị em một nhà, anh hùng ngàn thuở. Hai bà, chị vì chồng, em vì chị, vung tay thét một tiếng, chỉ trong mấy ngày đã lấy được 50 thành trì. Uy danh lừng lẫy lĩnh lam, tiếng tăm khắp cả hoa hạ. Việc làm kẻ trượng phu không thể lấy thành bại mà bàn luận. Việc làm của hai bà càng không thể lấy thành bại mà luận bàn. Nghìn đời sau đọc sử xưa, khiến càng tăng khí phách. Vị môn sinh cũ làng Mậu Hòa lên tiếng. Còn nghe nói, cụ nghè ta còn viết văn bia đền Ngọc Sơn, có phải không ạ? Đúng rồi, ông trả lời. Cụ tổ ta, cùng với một số bạn trí sĩ, khởi xướng việc xây đền Ngọc Sơn, thay cho miếu Quan Vũ có trước đó. Xây xong thì dựng bia kỷ niệm, văn bia do cụ nghè soạn. Các ông nghe tôi đọc bài thơ rất có ý nghĩa. Đây này, ông đọc. Bảo kiếm tân ma bạch hiện quang, tứ phương chiếu diệu nhậm hành tàng. Tòng tiền tự hữu căn cơ tại, nhuận sắc tăng huy thanh bá dương. Tuyển tập văn bia Hà Nội, quyển 1, đã dịch. Gươm báu mới mài ngời ánh sáng, hành hai tàng vẫn rạng muôn phương. Cội nền thuở trước còn nguyên đó, tô điểm huy hoàng tiếng dậy vang. Các câu trên hàm ý các cụ xây dựng đền Ngọc Sơn không phải chỉ để cúng bái các vị thần tam giáo, mà còn để nhân đó mà lập hội hướng thiện. Các ông chú ý nhé, các cụ không lập một hội thiện thông thường mà lập hội hướng thiện. Trình thầy, cái bia đền Ngọc Sơn nay đặt ở đâu? Chiều qua con vào lễ đền, không thấy. Anh sơ ý, chứ có đấy, không phải trên sân đền mà ở trong cung, gắn vào tường của hậu cung. Bà con trong họ và các vị môn sinh còn muốn ông nội kể nhiều chuyện hơn nữa, nhưng ông khất để dịp khác, vì đã hết tuần hương. Tà lễ tạ, rồi hạ cỗ hưởng lộc tổ thì vừa. Tôi đi trường. Trên kia đã nói, điều mừng của U khi chuyển nhà lên phố là đã tìm được hướng học nghề cho con gái. Còn điều mừng nữa, phải nói là điều mừng nhất là lên phố, thì thằng con trai út cưng của bà sẽ được đi trường. Chứ bố đã đi với anh Khoa, mà có con ở nhà thì cũng hết chữ rồi, còn gì nữa mà chuyển cho con. Các anh chị lớn, con bác, con chú cũng đều lên phố cả rồi. Đi trường nào, vào được trường nhà nước thì còn gì hơn. Nhưng việc tuyển sinh đã qua rồi, U hỏi ý kiến chú. Mẹ tôi rất kính nể chú. Chú xưa nay vẫn coi việc nhà riêng của anh mình, tức bố tôi, như việc riêng của nhà chú. Anh Thời, Kiên, có lần nói với tôi sau này rằng, chính ông Ba Tảo đã lấy vợ cho ông hai nhà, cả làng Mậu Hòa biết chuyện mà. Cụ Nhiêu tôi, gọi là bà cô, lấy chồng làng Mậu Hòa, là người đã làm mối cho bố tôi, lấy con gái cụ Đốc Đa Sĩ Hà Đông. Cụ Nhiêu cứ dục anh Hai Hoàn, bố tôi, phải tổ chức lễ cưới nhanh nhanh lên, vì cả hai bên đều đã đứng tuổi, nhất là bên gái, và bố mẹ hai bên đều đã già yếu rồi. Nhưng anh hai cứ trùng trình, vì chưa tìm được nơi dạy học, không lẽ lại đi vay tiền cưới vợ. Thế là ông em, chú ba, tự nguyện xuất tiền riêng của mình, chú đã đi làm cho nhà in Lê Văn Phúc mà chưa lập gia đình, để làm lễ cưới cho anh. Ai biết chuyện cũng khen thầm chú ba, vừa hiếu vừa thảo. Bây giờ, bố đi vắng, thì việc học của tôi chắc chắn chú quan tâm và chú có điều kiện để quan tâm được. Chú vừa được ông chủ nhà in cho lên chức, từ trường kíp xếp chữ lên chức đốc công phụ trách cả phân xưởng máy in. Từ nay, công nhân quen miệng gọi chú là ông sếp một cách cung kính. Lương tăng đã đành, nhưng điều có giá trị hơn cả là chú bắt đầu có vai vế trong xã hội. Với chức vụ mới, chú thường có quan hệ với nhiều loại khách hàng và bằng thái độ của chú nghiêm túc trong công việc nhà in, đúng đắn trong chuyện tiền nong, cẩn thận trong việc sửa chữa bản in và ấn loát, nên nhà in Lê Văn Phúc được tín nhiệm của dư luận, do đó quan hệ xã hội của chú mở rộng. Nhiều hội văn hóa và hội từ thiện mời chú gia nhập. Đặc biệt, chú là hội viên của hội Trí Chi, một hội khuyến học thành lập đã vững vàng và có danh tiếng. Khi U bàn với chú về việc học của tôi, thì chú thấy ngay cách giải quyết là đưa tôi vào học lớp sơ cấp học của trường Trí Chi do hội Trí Chi mở và quản lý. Con của hội viên theo học thì được miễn học phí, cháu thì được giảm một nửa. Cái lợi to hơn là hội đặt ra ban thanh tra sư phạm mà chú là trưởng ban. Chú rất chăm đi dự các lớp để có nhận xét góp ý với trường và thầy giáo. Lẽ dĩ nhiên, chú luôn luôn để ý việc học của cháu chú, phiếu điểm hàng tháng của tôi trình chú xem, ghi ý kiến rồi ký tên. Như thế là mẹ đã yên tâm, coi chú như người cha đỡ đầu của tôi. Cha đỡ đầu nghiêm, chứ không hiền như cha đẻ mình. Những ngày đầu tôi rời tổ ấm để đến trường, tôi không yên tâm chút nào. Tôi tuy đã 7 tuổi, nhưng chưa quen với không khí lớp học. Xưa nay, chưa bao giờ rời mẹ một bước, đêm ngủ, ôi xấu hổ, tay vẫn còn sờ vú mẹ. Nên sáng sáng, vừa chào U bước ra cửa là đã mếu. U thương hại, nên cho chị dắt đi. Đến cổng trường, chị buông tay, đẩy tôi vào sân rồi về. Thế là tôi khóc. Chị phải quay lại, lấy vạt áo lau nước mắt cho tôi, rú vào tay gói xôi phán xa, lạc rang với muối và húng liều, các chú khách giả thường bán. Tôi chạy vội qua sân, xếp hàng vào lớp. Có phải tôi sợ học? Không, nghìn lần không. Tôi thích học, rất thích học. Chưa đến 8 tuổi mà tôi theo được lớp yếu lược của trường Trí Chi, coi như đã qua lớp đồng ấu và lớp dự bị của bố mở riêng ở nhà cho một mình tôi. Thế là giỏi lắm chứ. Thế thì sợ gì? Thú thật, tôi sợ thầy, thầy học. Thầy tên là thầy Tiến, chừng 35, 37 tuổi, người rong ròng, mặt xương xương có tí ria mép, luôn luôn cạo sạch, nghĩa là chỉnh tề, khăn xếp, áo the, giày da định mộc. Tôi rất quý thầy, nhưng cũng rất sợ, vì thầy nghiêm lắm, không bao giờ cười. Mà tôi là đứa trẻ hay cười, nên thích người hay cười. Tôi còn sợ hơn nữa, vì anh nào không thuộc bài, hoặc huých bạn ngồi cạnh, là y như thầy gọi lên bảng, chỉ vào bàn tay. Ngửa bàn tay ra, là thầy giáng liền cho mấy thước kẻ đồng, thước kẻ cạnh gắn dây đồng, cái thước hung thần mà thầy luôn luôn cầm ở tay. Tôi không bao giờ bị đánh, nhưng thấy các bạn bị đòn mà mình chết khiếp. Phải nói, có những thằng gan lì tướng quân, dạn đòn đến mức, tay bị quất đến chục cái, mà không hề nao núng, ngay cả những ngày rét buốt xương. Tôi mếu máo kể chuyện với U, thì bà cười, vớt lạnh. Thứ nhất hay chữ, thứ nhì giữ đòn. Bà nói thế, tôi không hiểu thế nào. Chừng như rất phục đức độ thầy Tiến, U dặn tôi đi mua bao chè sinh thái ở phố Hàng Ngang, nổi tiếng là chè thơm ngon, hảo hạng. Tôi rất thích, vì có ảnh nhân vật Tam Quốc, nếu may được ảnh quan công mang đến, thì được thưởng một gói chè, nếu được giữ cả bộ Ngũ Hổ Tướng, thì được thưởng nguyên hòm chè. Rồi hai mẹ con đến nhà thầy. Tôi run lẩy bẩy, nhưng kỳ quá, thầy tươi cười tiếp U. Tôi đứng thu lu một xó, cứ liếc mắt nhìn thầy mà lòng hồi hộp. Cảnh ấy tiếp diễn trong năm mấy lần, vào những dịp Tết và nhà thầy có rộ lớn. Cũng may, những dịp ấy, đầu óc tôi đỡ căng thẳng trong quan hệ thầy trò, vì được nhìn thầy cười. Tôi còn nhớ sau buổi đầu, mẹ đến nhà thầy, thì ngay ngày hôm sau, vào lúc thầy gọi lên ngồi bàn đầu, lấy cớ là mắt tôi nhìn bảng không rõ nếu ngồi xa. Và từ đó sáng chiều vào lớp là thầy bảo tôi lên xóa bảng vì ngồi gần nhất, rồi đọc bài hoặc đưa về thầy xem. U mừng lắm, thấy con mình được thầy săn sóc đặc biệt. Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, nhưng tôi chả thích. Ở nhà, mẹ cũng kèm riết lắm. Tối, tôi học bài là U ngồi cạnh, học xong, gấp sách đứng dậy, vòng tay đọc U nghe. Trơn tru thì bà thường cho quả ô mai hoặc cái kẹo, lại còn ôm vào lòng, vuốt má hoặc xoa đầu. Nếu đọc còn lúng búng thì bà cau mày, bảo giờ sách in ra đọc lại kỳ cho đến khi thuộc lòng như cháo mới cho đi ngủ. U không biết chữ quốc ngữ, chỉ biết vỏ vẽ đôi ba chữ nho. Nhưng còn có hay gì cái chữ nho, nên muốn kèm cho con học tốt hơn, hoặc đôi khi tự mình viết được đôi ba chữ cho bố và anh, bảo quyết tâm học vần quốc ngữ. Tôi đóng vai ông thầy học, bà phấn đấu rất ghê, nhưng khổ cái, trí nhớ kém quá, phải đánh vật với những vần như U Y Cờ Rét, N H Uinh, Cu Uinh Quinh, Sắc Quính, thì U chịu đầu hàng, làm đi làm lại suốt đêm này qua đêm khác, không tài nào nhớ được, cái óc nó cứng ra như sành mất rồi. U bực mình lắm. Tôi an ủi, hứa với U sẽ làm người thư ký nhỏ trung thành của U suốt đời. U chỉ cần tập 3 chữ ký là đủ. Nhờ được sự kèm cặp tận tình của thầy giáo và của mẹ như vậy, nên cuối năm học, tôi được xếp nhất lớp và được thưởng siêu hạng. Em được phần thưởng to lắm U ạ. Tôi khoe, phần thưởng gồm một quyển tự vị Pháp Việt và 10 vở bìa hoa, bút mực, hộp bút chì màu, mấy cục tẩy to tướng, mấy quyển truyện tranh. Hôm lễ phát thưởng của cả trường, có cả quan đốc lý đến dự, chú ba cũng được mời. Về nhà, chú tôi kể lại buổi lễ cho cả nhà nghe. Tôi trình ông nội xem phần thưởng của tôi, được ông khen và cho tôi ngồi hầu cơm ông, có những món ngon của mẹ và thím chế biến riêng cho hai ông cháu. Các anh lớn con chú thím chạy đến xem phần thưởng, bĩu môi. Trưởng tư, lắm tiền, thưởng to. Học xong lớp 3, tôi được vào lớp nhì, vẫn ở trường Chí Chi. Mẹ ước ao, con bà được học trường công, trường nhà nước, nề nếp hơn, mẹ nói. Tôi nghĩ bụng, oai hơn trưởng tư. Chẳng thế mà mấy thằng bạn rỉ tai tôi. Lèo lèo, me rông lô bố cu tép bớp. Học trò trường nhà nước, nhiều thằng đầu bò đầu bướu. Tôi đã lớn hơn trước nhiều, cũng muốn đầu bò đầu bướu một chút, cho nó có vẻ con trai Hà Thành. Không cù rù, như bọn chúng nó thường chế. May có dịp tốt, anh Tích, con cả chú ba, tinh ranh lắm, biết tin rằng sắp hết học kỳ 1, trường tiểu học Hàng Bún lấy thêm học sinh vào lớp 3, nên xui mẹ tôi làm đơn cho Hòe, bố tôi đi xóa tên thành cũ của tôi rồi. Tụt lớp à, không sao, tôi nghĩ, nhưng cái khó là quá tuổi, cũng không sao, anh Tích bảy mưu, làm lại giấy khai sinh, đáng lẽ ngày sinh theo tử vi là đẻ năm Tý, 1912, thì sẽ khai là đẻ năm 1913, năm Sửu, có làm sao đâu. Chỉ tội là suốt đời, tôi cứ hơn tuổi rời một tuổi. Học lại năm lớp 3 xong, tôi được chuyển trường lên trường Yên Phụ, theo lớp nhì. Đời học sinh của tôi từ đây, cắm một mốc mới, từ tuổi thơ ấu chuyển sang tuổi thiếu niên, khao khát bay nhảy, rời cánh ấp ủ của mẹ. Từ nhà ra phố. Suốt 3 năm theo các lớp sơ học yếu lược, tuy mang tiếng ở giữa phố phường, mà gần như tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, luôn luôn bám chân mẹ. Ngoài giờ đi học, ít khi tôi đi đâu một mình. Trong khi đó, thì các anh con nhà chú bác lại chủ yếu sống ngoài phố. Các anh thường đi đá bóng ở bãi Phúc Xá, bờ sông Hồng, hoặc thuê xe đạp để cùng nhau tập ở đường thành vắng vẻ, hoặc cùng chúng bạn đi rong chơi phố. Tôi không thích các trò chơi đó, có lẽ chưa đến tuổi nghịch thế. Trò chơi của tôi, chơi có một mình, là tập vẽ, đọc truyện Tam Quốc, Thủy Hử, mẹ thuê cho từng tập nhỏ, một tập vài xu, luôn thể tôi đọc cho U nghe trong lúc bà may vá. Đọc các truyện đó, có thêm cái lợi được xem những tranh vẽ cảnh đánh võ. Lúc đầu, tôi dùng giấy bóng can ke tập tô, sau quen chỉ liếc nhìn tranh là tự vẽ ra tranh to, nhỏ, tùy ý mình. Nói cho thành thực, đôi khi tôi cũng có theo các anh ra bãi sông đổ giấy mèn, bỏ vào lọ, đem về nhà cho chúng uống tí rượu, rồi xem chúng hăng lên chọi nhau chí tử. Hoặc theo các anh đi bắn xấu, quả xấu, bằng súng cao su ở các đường phố Tây. Tôi bắn thường trượt, chứ các anh bắn giỏi lắm, chỉ một lúc đứa nào đứa ấy được đẩy hai túi. Nhưng liệu hồn, có khi tay trong nhà sộc ra bất thình lình, túm cổ áo mình, tức hết thành quả xạ thủ vứt xuống đất, giận dày lên cho nát nhừ. Tôi và anh Thọ chóng chán cái trò đó, chứ các anh khác thì mê lắm, cứ đi luôn, đôi khi bỏ cả học, bị chú mắng có khi đánh mà vẫn không chừa. Thật ra, đầu têu là anh Tích, con cả chú thím mải chơi nên học kém. Nhưng anh có tài tẩy xóa phiếu điểm, học bạ, thành thử chú không nắm được tình hình. Mắt chú xấu, thường xuyên cứ phải tra thuốc, thứ thuốc rất mạnh, sun phát đồng, có lần tôi lấy trọng nhỏ thử một giọt vào mắt mình. Ôi cha, sót muốn nổ mắt. Chú bảo chú bị chất chỉ của chữ in xông lên mắt, một thứ bệnh nghề nghiệp, sau này tôi mới rõ, tôi thương chú quá. Các anh thuộc nhiều đường phố lắm, phố nào cũng mang tên chữ Tây mà các anh đọc lào lào. Nói của đáng tội, tôi cũng có quen, rất quen mấy phố. Đó là những phố từ nhà đến trường phải qua. Phố Hàng Mã, phố Hàng Đường, phố Hàng Bồ, Hàng Cân, ngõ Chả Cá, Hàng Quạt, còn gọi là Hàng Đàn. Nhiều cái thú vị đáo để, những nghề thủ công rất tinh xảo. Như đứng xem ông thợ làm cân thì tuyệt, ông dùng một cái dùi nhỏ dài, có sợi dây quấn xoắn vào nở ra, đẩy dùi nhọn của mũi khoan xoay tít, để nó đào một cái lỗ ti ti, ông ấn vào nỗ một màu đồng thau tí ti trên cán cân. Tuyệt vời hơn gấp nhiều lần là vào vụ Trung Thu. Tết Trung Thu không phải chỉ cho trẻ con, mà cho mọi người, mọi nhà. Cả thành phố chuẩn bị cho Tết đó hàng cả tháng. Niên học mới bắt đầu, học chưa căng lắm. Nhiều cái vui mắt trên con đường tôi đi học hàng ngày. Này, đây là phố hàng đường. Tôi đi học sớm một chút, về muộn một chút. Không ngày nào là không dừng chân đứng ngắm người ta đóng khuôn bánh mặt trăng. Đủ các cỡ. Đáng kể là cái bánh to bằng cái mặt bàn tròn ngồi ăn cơm của cả gia đình người Tàu. Mà trên cái bánh khổng lồ ấy nổi lên hình hoa lá, chim chóc, cả hình một đám rước rồng, kỳ lân. Có hàng tôi đứng ngắm lâu xem người ta nặn các con cá quả, con tôm hùm, con cua bể bằng bột, rồi lấy màu đen, trắng, vàng, nâu, đỏ phết lên, bao lên, quét lên trên, chỉ láng một cái là thành con vật y như thật, đầu, đuôi, vây, mai, càng, da, sáng lấp lánh màu tự nhiên, trông ngoạn mục quá chừng. Lại có hiệu bày cả cảnh một cung điện hàng Nga, đường Minh Hoàng du Nguyệt Điện, cô hàng Nga thì gảy đàn tưng tưng, còn vua thì từ từ tiến đến, thấp thoáng qua tấm màn lụa. Bức điêu khắc sinh động ấy được diễn trong một khung dây kim tuyến quyện với những bóng đèn điện màu xinh xinh, mê ly. Gần đến ngày Tết, nhiều hàng, nhiều nhà bày cỗ ngay ra ngoài cửa, đủ các thứ bánh, các thú vật thủy cung đã đành, nhưng hấp dẫn hơn cả là mọi người đứng xem đông nghịt là những con giống chó, mèo, gà, ngỗng, sư tử, hùm beo, tạo hình bằng các mũi bưởi, các nhánh gừng, các trái quất, hồng, đu đủ, gọt tỉa, xếp, gài, một cuộc đua tài của các cô gái đất Thăng Long, tài hoa, mưu trí. Người ta thi cỗ, tất nhiên phải khéo tay. Nhưng cách bày cỗ không phải chỉ có kỹ thuật cân đối, mà còn phải có ý nghĩa, long sư tranh hùng chẳng hạn. Những ngày chuẩn bị Tết, tôi thường về nhà chậm. U hỏi, tôi rụt rè trả lời. Thầy giữ lại chép sổ hộ thầy. U mỉm cười, nháy nháy mắt. Bà biết tổng rồi, cho nên hôm sau, chủ nhật, U dắt tôi đi chơi phố bằng một tua xe cao su. Nào là qua phố Hàng Thiếc, đầy ắp những đồ chơi sắt tây. Cái ô tô chạy bằng lò xo, có chuông leng keng gắn dưới gầm xe. Cái tàu thủy thắp nến trong bụng thì nó bơi được trong chậu nước. Nào là hàng hòm với những con thỏ bằng gỗ ngồi trên ghế. Có bánh xe kéo đi thì hai tay thỏ gõ trống, vân vân. Hàng mã, bao nhiêu là đầu sư tử, đủ cỡ đủ loại, bao nhiêu là đèn kéo quân. Đĩa dầu lạc đặt ở trong, mà tất cả các bấc được đốt cháy thì quân, tướng chạy vòng quanh, giật cái cờ, cái gậy liên miên. U dành cái tuyệt vời nhất vào những phút cuối cùng của cuộc du hành. U bảo anh kéo xe chúng tôi đến phố Hàng Gai. Không mấy ồn ào, không khí quả là nghiêm trang. Các ông tiến sĩ to, tiến sĩ nhỏ, đủ cỡ, đủ kiểu, đủ biển, đủ tàn, lọng, xếp trên nhiều bậc từ đất lên sát mái nhà. Anh xe đi thong thả bước một, cho tôi ngắm được thỏa thuê. Rồi mẹ bảo anh xe dừng lại và đưa tôi vào cửa hàng lớn nhất, cho tôi tha hồ chọn, đắt bao nhiêu, U cũng mua cho. Tôi chọn một ông to vừa vừa, vì tôi thấy cái mặt ông trắng vừa vừa thôi, dễ yêu hơn các ông khác cân đai bố tử uy nghi hơn, nhưng mặt bệch quá. Về nhà khoe với các anh, không được các anh hưởng ứng lắm. Đẹp đấy, nhưng chúng mình thích bánh dẻo bánh nướng hơn. Tôi cụt hứng, nghĩ trong bụng, các anh khác mình. Trừ anh Thọ, anh không nói gì, chỉ mỉm cười có vẻ đồng tình với tôi. Đêm Trung Thu, phố chợ Đồng Xuân nhộn nhịp vô cùng. Vì quãng đường trước chợ khá rộng, nên nhiều đám rước sư tử diễu qua và dừng lại múa. Múa cướp giải do mấy hiệu khách, người Trung Hoa treo. Khác với các đám rước trẻ con nhiều đèn, sư tử cướp giải không cần đèn mà cần đuốc. Đầu sư tử rất lớn, người làm đầu, người làm đuôi đều là võ sĩ. Thêm một võ sĩ vác cây cột có mấu để làm thang. Đuốc bật sáng rực, sư tử chồm lên, chồm xuống, lượn vòng trước cửa hiệu trao giải, từ bao lơn gác ma ròng xuống, còn cách đất đến 10-15 mét. Các võ sĩ công kênh nhau không với tới giải, thì có cột thang, vừa trèo, vừa múa. Sư tử vờn đớp được giải, mọi người xem reo hò. Chủ hiệu đốt pháo mừng, sư tử lùi ba bước, tiến ba bước, phục phục lễ tạ. Hay quá nhỉ, tôi vỗ tay. Có gì mà hay, các anh đáp, cướp giải mà không có đối thủ tranh hùng, chán bò mẹ. rồi các anh chạy vụt ra phía bờ sông. Sáng hôm sau, các anh kể, bờ sông có hai toán sư tử vàng, toán chợ gạo, toán cột đồng hồ thuộc phái Sơn Lâm cả, mua võ bằng giáo mác Đinh Ba, trước đó dụng vũ khí trên xe bỏ chở trống Thanh La. Quần nhau chán, họ kéo lên chùa Tây Luông, Hàng Than, gặp đoàn sư tử đen đang vườn giải, cánh Sơn Lâm ập đến tranh. Sư tử đen phái Sơn Đông, võ nghệ cao cường hơn, chỉ bằng côn quyền mà đánh ngã nhiều võ sĩ Sơn Lâm. Bên Sơn Lâm cay cú quay ra đánh ẩu, có đổ máu, có người ngất xỉu. Phú Lít Hàng Đậu chạy đến bổ vây, nổ súng chỉ thiên. Bọn này sợ quá, lặng lẽ chuồn mất. Tránh vòi chẳng xấu mặt nào, chẳng phải đầu, cũng phải tai. Các anh kết luận. Hôm sau xem báo, thấy lệnh của quan đốc Lý cấm, từ nay người lớn không được rước sư tử. Ai trái lệnh sẽ bắt bỏ tù, tịch thu sư tử.